Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Dĩnh về nhà rất sớm, gần đây khoa của bà không bận lắm, nên bà đã về đến nhà lúc 4 giờ sáng. Về đến nhà tắm rửa xong, bà đẩy cửa phòng Lương Ninh ra, chỉ thấy có người cuộn tròn trong chăn, không nhìn kỹ, chỉ nghĩ con trai mình đã ngủ say, liền không quấy rầy Lương Thành An nửa đêm làm một ca phẫu thuật. Về đến nhà khi đã là 7 giờ rưỡi sáng. Kiều Dĩnh còn đang ngủ, Lương Ninh cũng chưa dậy. Ông dứt khoát đi thẳng vào bếp định làm bữa sáng, ăn sáng xong rồi đi ngủ. Lương Ninh là người tỉnh dậy trước, mơ mơ màng màng nằm trong chăn rất lâu, mới dần dần tỉnh táo. Cậu ngồi dậy, Diệp Đồng Châu cũng theo đó mà tỉnh. Còn định để cậu ngủ thêm một lát, Lương Ninh đang định lặng lẽ xuống giường lại rụt chân về. Diệp Đồng Châu ôm cậu, vậy cậu lại ngủ với mình một lát. Diệp Đồng Châu hiếm khi làm nũng, mặt Lương Ninh lập tức đỏ bừng, ấp úng đẩy hắn ra. Mình muốn đi vào nhà vệ sinh, không nhịn được. Được, Diệp Đồng Châu buông tay. Lương Ninh nhanh chóng khoác áo ngủ chạy ra khỏi phòng, đang định cứ thế xông thẳng vào nhà vệ sinh, thì thấy Lương Thành An đang đứng trong bếp. Bố, bố về rồi à? Bước chân Lương Ninh dừng lại, căng thẳng chào hỏi. Lại đây ăn sáng. Lương Thành An bưng bữa sáng vừa làm xong đặt lên bàn khách. Lương Ninh lắc đầu, rồi lại gật đầu. Chờ một chút, con đi nhà vệ sinh đã. Được, nhớ rửa mặt đánh răng, thay bộ quần áo dày hơn chút, bên ngoài lạnh lắm. Lương Thành An dặn dò. Vâng, Lương Ninh nhanh chóng xông vào nhà vệ sinh, giải quyết xong rồi nhanh chóng rửa tay. Tay còn chưa kịp lau khô đã chạy về phòng. Diệp Đồng Châu thấy cậu vội vã như vậy, hỏi. Làm sao vậy, bố mình về rồi. Lương Ninh cũng không biết tại sao lại căng thẳng đến thế. Rõ ràng bố mẹ cậu đều rất thích Diệp Đồng Châu, chỉ cần thuận miệng nói dối rằng Diệp Đồng Châu hôm qua đến chơi, quá muộn nên ngủ lại đây là được. Nhưng đại não Lương Ninh lại treo máy, bởi vì cậu và Diệp Đồng Châu đang yêu nhau. Điều này liền biến thành việc cậu lén lút đưa bạn trai về nhà trong khi bố mẹ không biết. Diệp Đồng Châu kéo Lương Ninh lại, ủ ấm tay cậu. Không sao, lát nữa chờ bác trai nghỉ ngơi, mình dọn dẹp chút rồi về. Nhưng hôm nay là đêm giao thừa, Lương Ninh không nghe Diệp Đồng Châu nhắc đến bố mẹ hắn gần đây có về không, suy nghĩ rằng sau khi Diệp Đồng Châu về, liệu hắn có phải đón Tết một mình không? Diệp Đồng Châu thành thật nói, mẹ mình hôm nay sinh nhật, bà ấy trước đây nói khoảng trạng vạng sẽ về. Vậy thì tốt quá, chúc gì sinh nhật vui vẻ. Lương Ninh ngượng ngùng chúc phúc, cảm ơn, Diệp Đồng Châu thỏa đáng nhận lấy lời chúc phúc. Lương Thành An ăn xong bữa sáng, không chờ Lương Ninh ra, cũng không đợi thêm nữa, đi đến cửa phòng Lương Ninh gõ nhẹ hai cái. Bữa sáng đặt trên bàn rồi, con muốn ăn thì nhớ dậy ăn, bố đi ngủ đây. Vâng ạ, Lương Ninh cao giọng trả lời. Lương Thành An không nói thêm gì, trực tiếp trở về phòng ngủ bù. Xác nhận bên ngoài không còn động tĩnh, Diệp Đồng Châu đứng dậy thay quần áo, thậm chí còn chưa kịp rửa mặt đã đi thẳng ra cửa. Lương Ninh nhìn hắn, rồi lại nhìn cánh cửa phòng bố mẹ mình đang đóng chặt, hơi có chút lưu luyến mà đuổi theo. Mình đưa cậu ra đến cổng khu chung cư, bước chân Diệp Đồng Châu khựng lại, lắc đầu. Không được, bên ngoài lạnh lắm, đưa đến dưới lầu là được rồi. Cũng đúng, Lương Ninh cười đáp, cùng hắn đi thang máy xuống dưới lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà tối qua mình đã để giày và quần áo của cậu ấy trong phòng, nếu không bố mẹ mình chắc chắn sẽ nhìn thấy. Diệp Đồng Châu nắm chặt tay Lương Ninh, tạm biệt cậu. Mau về đi thôi, mình đi đây. Cậu về đến nhà thì nhắn mình một tiếng nhé. Lương Ninh lưu luyến không rời buông tay. Diệp Đồng Châu cúi người hôn cậu một cái, rồi bước ra khỏi cửa lớn hành lang. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng Diệp Đồng Châu, Lương Ninh mới quay lại nhà. May mắn thay bố mẹ cậu đều chưa dậy, cậu tiện tay lấy một miếng bánh mì, vừa nhai vừa trở về phòng. Khi cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ nướng, Diệp Đồng Châu đã về nhà từ sớm. Thậm chí Vương Nam, mẹ của Diệp Đồng Châu, cũng đã về đến thành phố Hoa Đảo sớm hơn nhiều so với thời gian đã nói trước đó. Diệp Đồng Châu làm một bàn thức ăn phong phú, còn chuẩn bị quà để mừng sinh nhật mẹ mình. Vương Nam ngồi bên bàn ăn vừa khen ngợi tài nấu ăn của Diệp Đồng Châu. Khen xong, ngoài dự kiến của Diệp Đồng Châu, bà đột nhiên hỏi một câu. Con nấu ăn giỏi như vậy từ bao giờ thế? Diệp Đồng Châu thật sự bị Vương Nam hỏi khó, mất một lúc lâu cũng không nói gì. Nói hắn không biết nấu ăn cũng không đúng, chỉ là mỗi lần làm ra hương vị đều rất nhạt, nhạt đến mức Vương Nam vô số lần nghi ngờ Diệp Đồng Châu chẳng cho gia vị gì cả. Vì Diệp siêu bận công việc, còn Vương Nam lại là người muốn ở bên chồng mình nhiều hơn, nên đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi dạy Diệp Đồng Châu khi đó đang học cấp 2 không ít kỹ năng nấu ăn. Thông minh như Diệp Đồng Châu, kiến thức điểm đều nhớ hết, nhưng điều khiến Vương Nam giờ khóc giờ cười là hắn thực hành thật sự không đạt yêu cầu. Sau này Vương Nam liền từ bỏ, khi Diệp Đồng Châu một mình ở nhà, bà sẽ giúp hắn gọi cơm hộp, chăm sóc bữa ăn 3 bữa một ngày từ xa. Tuy nhiên, không lâu sau khi vào cấp 3, Vương Nam nhận được điện thoại của Diệp Đồng Châu. Đối phương nói tạm thời không cần gọi cơm hộp cho hắn nữa, nói sẽ tự mình nấu ăn. Vương Nam nghĩ, con trai nấu ăn không ngon thì không ngon, nhưng vẫn ăn được, lại nghĩ có thể là con trai lớn rồi, không muốn cha mẹ quản, liền mặc kệ hắn tự do tự tại mà sống. Tuy nhiên, hiện tại đối với bản ăn đầy đủ sắc, hương, vị này, lại kết hợp với lời khen tài nấu ăn của Diệp Đồng Châu từ Lương Ninh lần trước, Vương Nam dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hồi cấp 1 học theo thực đơn, thử lại vài lần. Diệp Đồng Châu nói thật, nhưng hắn lại tránh né trọng điểm. Thực ra là vì Lương Ninh thường xuyên đến nhà hắn ngủ lại, ban đầu chỉ xuất phát từ tâm lý chủ nhà, nghĩ tuyệt đối không thể bạc đãi khách trong nhà, nên rất tận tâm nghiên cứu nấu ăn. Sau này mục đích càng rõ ràng hơn, chính là muốn nấu món ngon cho Lương Ninh ăn. Ồ, Vương Nam đáp lời, vẫn nắm bắt được điều gì đó, nhưng bà không vạch trần, chỉ cùng chồng mình nhìn nhau một cái, tiếp tục cắm đầu ăn cơm. Một bữa tiệc sinh nhật ăn xong, Vương Nam hỏi, Tết này con có đi chơi với thằng bé Ninh Ninh đó không? Chắc là có hả? Nếu Lương Ninh rảnh, hắn rất vui lòng cùng đối phương đi hẹn hò. Vậy đến lúc đó mẹ và bố con cùng đi thăm nhà thằng Ninh Ninh nhé. Vương Nam đề nghị, được, con sẽ nói với cậu ấy. Diệp Đồng Châu trả lời xong, đột nhiên nhận ra điều không ổn, đột nhiên ngẩng đầu lên. Mẹ vừa nói gì cơ? Mẹ và bố con Tết này tranh thủ thời gian đi thăm nhà thằng Ninh Ninh một chút. Vương Nam lặp lại một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ với mẹ Ninh Ninh rất hợp nhau, vừa vặn con có thể cùng nhau đi mua sắm, một năm cũng chẳng về được mấy lần. Con hỏi giúp mẹ trước đã, vừa hay bố con còn chưa gặp người nhà Ninh Ninh. Lời này của Vương Nam nghe có vẻ không có gì lạ, con cái hai nhà chơi thân, cha mẹ gặp mặt thăm hỏi nhau không phải là vấn đề gì. Nhưng nghe vào tai Diệp Đồng Châu, cố tình lại có chút ý nghĩa khác. Sau khi cùng Vương Nam đón sinh nhật xong, Diệp Đồng Châu tranh thủ lúc Diệp siêu đưa Vương Nam đi dạo phố thì nhắn tin cho Lương Ninh. Châu, gia đình cậu Tết này có đi thăm họ hàng gì không? Lương Ninh đang cùng mọi người trong nhà ăn xong bữa tối giao thừa, ngồi cùng ông bà ngoại xem TV. Nhìn thấy tin nhắn của Diệp Đồng Châu, Lương Ninh tạm thời ngừng trò chuyện với ông bà ngoại, nhắn tin trả lời Diệp Đồng Châu. 233, không thăm họ hàng nhà mình đều ở nơi khác, thân cận duy nhất là ông bà ngoại. Gia đình Lương Ninh ông bà nội đã qua đời từ rất sớm, cậu cũng chưa gặp được mấy lần. Những họ hàng khác đều bận làm ăn ở nơi khác, Tết cũng không về, nên nhà họ mỗi năm Tết đều không có việc thăm họ hàng, chỉ có 5 người trong nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Châu, vậy thì, Châu, mẹ mình nói nếu gia đình cậu không bận lắm, bà ấy với bố mình muốn đến thăm một chút. 233, ai? Lương Ninh nhìn thấy tin nhắn của Diệp Đồng Châu thì trợn tròn mắt. Tại sao cậu lại có cảm giác hư ảo như sau khi xác nhận quan hệ thì phải ra mắt gia đình vậy? Châu, mình thấy không tiện lắm, mình vẫn nên từ chối đi. Lương Ninh vừa thấy, nhanh chóng ngăn cản. 233, đừng, có rảnh mà, đều có thể đến. 233, mình đi nói với mẹ mình một tiếng. Lương Ninh đang định ngẩng đầu nói với Kiều Dĩnh đang ngồi xem điện thoại, thì Kiều Dĩnh đã gọi cậu lại trước một bước. Ninh Ninh à, mẹ Châu Châu nói mùng 2 Tết mời chúng ta đến nhà họ ăn cơm, con có đi không? À, được ạ. Lương Ninh sững sờ một cái, có chút ngơ ngác trả lời. Rõ ràng Diệp Đồng Châu nói là đến thăm hỏi, sao đột nhiên lại biến thành mời họ ăn cơm? 233, vừa nãy mẹ mình nói mẹ cậu mời chúng ta mùng 2 đến nhà cậu ăn cơm. Châu, Diệp Đồng Châu không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là mẹ hắn không chịu được đã chủ động nói với Kiều Dĩnh. Châu, vậy cậu mùng 2 đến nhé, muốn ăn gì? Mình sẽ nấu. 233, sò điệp hấp tỏi băm. 233, nhưng thật sự không sao chứ? Lương Ninh đang ám chỉ chuyện hai gia đình gặp mặt, cậu cảm thấy mình chắc chắn không thể che giấu hoàn hảo tình cảm dành cho Diệp Đồng Châu, đến lúc đó nhất định sẽ bị nhìn ra. Châu, không sao đâu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chuyện đã quyết định rồi, Diệp Đồng Châu dù có nói có việc, cũng không thay đổi được gì. Cùng lắm thì hôm đó ăn cơm chưa xong, hắn và Lương Ninh chuồn đi hẹn hò, hoặc lạc quan hơn mà nghĩ, mẹ hắn có 90. Khả năng sẽ kéo Kiều Dĩnh đi mua sắm. Hai người thương lượng xong, là một giao ước, nếu đến lúc đó thật sự bại lộ, thì cứ thoải mái hào phóng thừa nhận. Còn về hậu quả sau khi thừa nhận, đến lúc đó rồi tính. Đêm giao thừa, Lương Ninh và Diệp Đồng Châu lần lượt ở nhà mình ăn bữa cơm tất niên phong phú. Đây cũng là nhiều năm trôi qua Diệp Đồng Châu không còn đón Tết một mình. Cửa hai nhà đều dán câu đối xuân đỏ thẫm, còn có chữ phúc, ngược, gần 12 giờ đêm, Lương Ninh lén lấy điện thoại, trốn các trưởng bối đang xem xuân vãn chạy vào phòng. Cửa vừa đóng lại, điện thoại của Diệp Đồng Châu liền gọi đến. Cậu ở trong phòng à? Vừa mới vào, cậu đâu? Lương Ninh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình ở trên gác mái. Diệp Đồng Châu trả lời, mẹ mình họ đi ra ngoài rồi. Muộn thế này còn ra ngoài, nói là muốn đi xem đại hội pháo hoa. Thành phố Hoa Đảo năm nay tổ chức một đại hội pháo hoa dọc bờ sông Hoa Hà quảng trường. Nghe nói tình cảnh chưa từng có không ít người đều chạy đến xem. Sao cậu không đi cùng thế? Lương Ninh biết rõ mà vẫn hỏi. Mình muốn cùng cậu đón giao thừa. Diệp Đồng Châu ôn tồn trả lời. Lương Ninh được dỗ dành rất vui vẻ. Hắc hắc, cười một tiếng, đi đến bên cửa sổ. Còn một phút nữa, hai người cứ thế mỗi người cầm điện thoại chìm vào im lặng. Khi thời gian còn 10 giây nữa là đến 12 giờ, hai người đồng thanh mở miệng. 10, Lương Ninh phá vỡ im lặng, bật cười. Diệp Đồng Châu lại điềm tĩnh đếm tiếp các con số. Tiếng chuông không giờ vang lên, hắn đang định nói chúc mừng năm mới, thì Lương Ninh đã nói trước một bước. Chúc mừng năm mới, Lương Ninh ngượng ngùng cười. So với đối phương nói lời chúc phúc trước, cậu nghĩ mình có thể mang tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất trên thế giới đến cho hắn. Cách chương.